Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Trúc Tâm cùng hồn cốt. Đoạn thứ 5 Tử Kim Tinh Trúc bên trong, có hai dạng đồ vật, đều là lóe ra hào quang màu tử kim, Vân Băng lại sắc mặt đạm mạc, dường như hai thứ đồ này không có gì sức hấp dẫn đồng dạng. Lấy ra hai thứ đồ này, Vân Băng lập tức đường cũ trở về. Trở về về sau, Vân Băng không có nói chuyện với người nào, mà chính là nhảy lên mặt khác hai cái vạn năm tử kim tinh trúc. Phân biệt đi tới trung gian vị trí phá vỡ xem xét. Một cái tử kim tinh trúc bên trong có lấy một vật. Một cái khác là hai dạng đồ vật. Ngay sau đó, Vân Băng còn tại ba cây ngàn năm tử kim tinh trúc trung gian vị trí lấy ra ba món đồ. Thái Mị Nhi lúc này cũng mang không có tham chiến mọi người đi tới nơi này. Vừa mới động tĩnh của nơi này không nhỏ, tin tưởng rất nhiều hồn thú đều chú ý tới nơi này. Nhưng Huyền Lão chính tản ra uy áp, bao phủ chung quanh mấy cái khoảng trăm thước, để rất nhiều hồn thú không dám tới gần. Có thậm chí trực tiếp rời đi. Lúc này, Phong Bình, Nguyệt Tình cùng Hàn Nhược Nhược đều đã bắt đầu khôi phục hồn lực. Sau đó lấy trạng thái toàn thịnh hút thu hồn cốt. Lần này lập tức thu hoạch ba người hồn hoàn. Cũng mọi người vui mừng một thanh. Hiện tại chỉ kém Vân Băng. Phong Dịch còn có Dao Đồng Ý Thao không có thu hoạch hồn hoàn. Vân Băng thì cầm lấy tìm tới đồ vật. Đưa cho Huyền Lão, bất quá đầu tiên là hai kiện, tay của hắn cầm không được nhiều như vậy. Huyền Lão nhìn thoáng qua, lập tức ăn một miếng trọng thủy thú thịt nướng, mới nói, tiểu gia hỏa, ngươi phân phối đi, tiểu đào, ngũ mính các ngươi không có ý kiến chứ. Mã tiểu đào nhìn Vân Băng liếc một chút, hừ nhẹ một chút, nói ra, không có, ngũ mính cũng là lắc đầu. Bất quá trong mắt lại cảm thấy rất hứng thú. Vân Băng đến tột cùng tìm được vật gì tốt. Vân Băng cũng không cự tuyệt. Lập tức xuất ra ba cái sáu khoảng 10cm lớn lên phiên bản thu nhỏ từ kim tinh trúc ném cho Tân. Khuyết hai cái. Giả Á Huân một cái. Cái này các ngươi có thể gọi là tử kim tinh trúc tâm. Vô cùng cứng rắn. Có thể xem như vũ khí sử dụng. Nhớ lấy không thể thiêu. Tuy nhiên bọn chúng tính chất không giống gỗ chất, nhưng đúng là chất gỗ. Đồng thời còn có thanh tâm tác dụng. Tại các ngươi bực bội lúc xuất ra là được rồi. Có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Còn có niên hạn càng cao, càng là cứng rắn, thanh tâm tác dụng càng mạnh. Vân Băng thản nhiên nói. Tại Vân Băng xem ra, cái này tử kim tinh trúc tâm không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng Tân Khuyết cùng Giả Á Huân thì không dạng này cảm giác được. Tân học trưởng, trong tay ngươi có một cái là Phong Bình học trưởng. Tân Khuyết nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức, Vân Băng lấy ra hai cái chừng 2 mét lớn lên tử kim tinh trúc tâm ném cho Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Mính. Cũng lên tiếng nhắc nhở. Hai vị học tỷ cảm thấy tức giận. Liền lấy ra đến, có thể ép một chút hỏa khí. Ngũ Mình ánh mắt nhất thời chừng một cái. Tiểu học đệ, ngươi có ý tứ gì? Nói là học tỷ ta. Lời còn chưa nói hết. Trong tay nàng tử kim tinh trúc tâm phát ra một trận tử kim sắc đắc đắc quang mang. Nhất thời, Ngũ Mình liền bình tĩnh lại. Sau đó, Ngũ Mình khóe miệng giật một cái. Nhìn thoáng qua tử kim tinh trúc tâm, đem nó thu vào, Mã Tiểu Đào cũng thế, vừa tiếp được tử kim tinh trúc tâm, hào quang màu tử kim bạo phát, vừa mới đối Vân Băng nộ khí lập tức bị bình tĩnh không ít. Ngoặc kép, Vân Băng không để ý đến Ngũ Mính, lập tức lại lấy ra hai dạng đồ vật, lại mọi người đều là giật mình, Âu Tuyết Viện kinh ngạc lên tiếng. Hai khối hồn cốt, Huyền Lão thân hình lóe lên, đi tới Vân Băng bên người, là cái kia gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc hồn cốt cùng gần 2 vạn năm tử kim tinh trúc hồn thú. tiểu gia hỏa, vận mệnh tốt, sắp thì 9 vạn năm hồn cốt, dù là tại Sử Lai Khắc cất giữ bên trong đều là phi thường hy hữu tồn tại. Vân Băng trực tiếp đem 2 khối hồn cốt ném cho Thái Mị Nhi. Phiền phức Thái viện trưởng đem thân thể xương giao cho Nguyệt Tình. Cánh tay trái xương giao cho Hàn Học tỷ đi. Thái Mị Nhi hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Vân Băng vậy mà không muốn. Nghi ngờ hỏi, tiểu gia hỏa kia ngươi thì sao? Băng Nguyệt Quang mang lóe lên. Một cái gần dài 9 mét tử kim tinh trúc tâm xuất hiện ở Vân Băng trong tay. Ta lấy cái này. Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu. Lại có chút đáng tiếc lắc đầu. Khối này 2 vạn năm hai bên thân thể xương có thể cho Nguyệt Tình. Nhưng cái này cánh tay trái xương lại không dùng cho Nhược Nhược. Nàng có cánh tay trái xương. Vân Băng từ tốn nói. Vậy liền trao đổi một chút. Nhược Nhược cũng có thân thể xương. Xương đầu Nhược Nhược cũng có. Vẫn là tinh thần hệ xương đầu. Ngươi không có phát hiện Nhược Nhược tinh thần lực rất mạnh sao? Thái Mị Nhi nói. Cơ hồ toàn xứng sao? Vân Băng đôi mắt lóe lên. Chợt nghĩ đến Hàn Nhược Nhược là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Cũng liền bình thường trở lại. Vậy liền tiểu đào học tỷ cùng ngũ mính học tỷ chính mình thương nghị đi. Lần này là xuất lực rất nhiều nhưng thật ra là mã tiểu đào cùng ngũ mính. Thậm chí Vân Băng cũng kém một chút. Ưu tiên cho Hàn Nhược Nhược là hấp thu tử kim tinh trúc hồn hoàn đang hấp thu hồn cốt không thể. Nghi ngờ càng thêm phù hợp, Nguyệt Tình cùng Phong Bình ở giữa lựa chọn cũng là nhấn ra lực nhiều ít đến tính toán. Ngũ Mính lắc đầu, nói, ta cũng có cánh tay trái xương, thuộc tính không phù hợp, coi như ta hấp thu khối này hồn cốt, cũng không phát huy được uy lực lớn nhất, ta không muốn, Mã Tiểu Đào nói ra, Vân Băng, ngoặc kép. Hắn vì cảm giác gì Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Mính như vậy ghét bỏ. Huyền lão uống một hớp rượu. Nói, tiểu gia hỏa, chính ngươi thu đi. Thực vật hệ hồn thú hồn cốt thẳng thích hợp ngươi. Không biết ngươi nhớ đến không nhớ rõ. Ngươi thứ hai võ hồn có thể theo căn bản cải biến hồn cốt. Phỉ thúy tai thỏ cùng xâm lâm yêu điệp nguyên bản cũng không phải sinh mệnh thuộc tính hồn cốt. Huyền lão nói đúng lắm, ngươi thì thu đi, Thái Mị Nhi cũng phụ họa nói, còn đem hồn cốt ném trả lại cho Vân Băng. Vân Băng do dự một chút, thu vào, cũng đem gần 9 mét tử kim tinh trúc tâm ném cho Thái Mị Nhi. Vậy liền đem cái này cho học tỷ đi. Lần này, Thái Mị Nhi không có cự tuyệt, rất nhanh, Hàn Nhược Nhược 3 người khôi phục hồn lực. Biết Vân Băng phân phối sự tình, đối với phân phối đều không có ý nghĩa gì. Phong Bình đối thân thể xương sự tình cũng không ý kiến. Bởi vì vừa mới nói là để hắn bảo hộ Nguyệt Tình. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không có máy sẽ ra tay. Tân Khuyết cùng Giả Á Huân cũng là như thế. Đến mức Hàn Nhược Nhược cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cũng để cho Vân Băng an tâm nhận lấy. Lập tức bọn họ bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đợi nhanh giữa trưa lúc Vân Băng làm tốt cơm trưa về sau, mọi người ăn rồi về sau, lại qua hơn 1 giờ, Nguyệt Tình cùng Phong Bình mới tại không sai biệt lắm thời gian từ từ tỉnh lại. Nguyệt Tình ăn chút cơm canh, tiếp lấy bắt đầu hút thu hồn cốt. Đồng thời Thái Mị Nhi nghi ngờ nhìn hướng Vân Băng. Tiểu gia hỏa, người không hút thu hồn cốt sao? Vân Băng khẽ lắc đầu. Hồi học viện lại nói. Thái Mị Nhi cũng không có truy vấn. Nàng biết Vân Băng đang do dự. Hàn Nhược Nhược đã chậm 2 giờ. Mới thành công hấp thu tử kim tinh trúc hồn cốt. Nhược Nhược, xong chưa? Được cái gì hồn kỹ? Thái Mị Nhi quan tâm hỏi. Hàn Nhược Nhược đứng dậy. Hướng về Thái Mị Nhi nghịch ngợm cười nói. Thái viện trưởng muốn hay không thử một chút? Thái Mị Nhi sững sờ. Chợt mỉm cười nói. Có thể. Thì để cho ta tới thử một lần ngươi cái này thứ 8 hồn kỹ uy lực. Huyền lão thân thủ dùng tầng hào quang màu vàng bọc lại ngay tại dung hợp hồn cốt nguyệt tình. Để phòng nàng bị quấy rầy, mọi người cũng đều thật cảm thấy hứng thú. Hàn Nhược Nhược đến tột cùng đạt được cái gì hồn kỹ? Vân Băng cũng nhìn về phía Hàn Nhược Nhược cùng Thái Mị Nhi hai người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?